Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 825, chương 826, xem TV. Hạ Minh rời đi giao lưu hội về sau, liền trực tiếp hồi trang viên. Cái này cái gọi là giao lưu hội, chẳng bằng xưng là khiêu chiến hội không sai biệt lắm. Đám này tiểu quỷ tử cùng tiểu bồng tử, mỗi ngày đắc chí. Nói trắng ra cũng là thích ăn đòn. Trở lại biệt thự, Hạ Minh phát hiện, phòng khách vậy mà không có người. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Vãn Tình cùng Vũ Hàm đi ra ngoài chơi? Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Khó được rảnh rỗi, không bằng phải xem TV à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi nằm trên ghế salon. Sau đó cầm lấy điều khiển truyền hình. Nhà bọn hắn truyền hình là 60 tấc đại truyền hình. Đài này đại truyền hình nhìn từ đằng xa xem ra vô cùng dễ chịu, thì đi theo rạp chiếu phim xem phim một dạng, đặc biệt mệt thoải mái. Trước tìm túi sữa tươi, nghĩ tới đây, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi hướng về tủ lạnh đi qua. Sau đó cầm một túi sữa tươi, Hạ Minh cắn mở một đạo lỗ hổng nhỏ, sau đó uống. Lúc này Hạ Minh nằm trên ghế salon, có thể là bởi vì sơ ý một chút, trực tiếp đem cái này đặc biệt axit đậm đặc sữa chen đến trên thân. Ta lau, Hạ Minh một trận phiền muộn, vội vàng hướng trên bàn trà quất ra mấy chương quất giấy. Xoa một chút cái kia gạt ra sữa chua, cái này sữa chua rất đậm, cùng loại kia pha loãng không giống nhau. Nhưng là loại này uống càng thêm mệt thoải mái. Hạ Minh cho nên đem mấy cái này viên giấy nhét vào cái này trên bàn trà. Theo sau tiếp tục uống. Hạ Minh mở TV. Hạ Minh phát hiện, vậy mà một cái đài đều không có. Khiến Hạ Minh nhịn không được mắng một tiếng. Ta lau, một cái trang viên vậy mà không có đài truyền hình. Ngươi lừa gạt ta đi. Hạ Minh tâm lý đem những người này cho mắng một lần. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến đặt ở dưới TV một bên truyền hình kỹ thuật số. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì cái này truyền hình kỹ thuật số. Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Ban đầu tới nơi này là có đài truyền hình. Chỉ bất quá truyền hình kỹ thuật số là đang đóng. Người mở ra bất quá là màn hình thôi. Cũng không có gì tín hiệu. Có đài mới là lạ. Hạ Minh cái này vừa đứng lên, ai ngờ đến, cái này vừa dùng lực, trực tiếp đem sữa chua chen đến trên ghế salon, khiến Hạ Minh một trận cười khổ không được. Cái này đại gia ngươi, không về không, ta không uống. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng quất ra mấy tờ giấy, xoa một chút ghế sofa. Bất quá tại cái này trên ghế salon vẫn là lưu lại một chút màu trắng ấn ký. Sau đó Hạ Minh đem cái này giấy nhét vào cái này trong sọt rác mặt. Hạ Minh đi về phía trước đi, đem cái này truyền hình kỹ thuật số mở ra. Sau đó lại tìm một cái truyền hình kỹ thuật số điều khiển từ xa. Bắt đầu tiến hành đổi đài. Hạ Minh phát hiện, đài này lại có trên 100 cái. Thực sự là thoải mái không được. Bình thường truyền hình cáp, cũng chính là như vậy 40 mấy. Riêng là tại nông thôn tới nói, có 40 đài truyền hình liền xem như coi như không tệ. Thế nhưng là, cái này vệ tinh truyền hình đài, lại có trên 100 cái. Hạ Minh đổi cái này đến cái khác đài, chỉ chốc lát sau thì nhảy đến 100 cái trên đài. Thế nhưng là làm Hạ Minh mở ra cái này cái thứ 100 đài thời điểm. Hạ Minh sửng sốt, thành người kênh, không phải đâu. Hạ Minh nhìn xem, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ thành người kênh là loại kia màn ảnh nhỏ, khiến Hạ Minh trở nên kích động. 60 tấc đại truyền hình nhìn thành người kênh, cái kia được nhiều thoải mái a. Nghĩ tới đây Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng về cái này trên TV nhìn qua. Thế nhưng là để Hạ Minh phiền muộn là, lại là Hắc Bình, không ra. Mà lại ở bên trên còn xuất hiện một cái mật mã. Không phải đâu, một cái kênh, còn thiết trí mật mã. cái này đại gia ngươi. Hạ Minh tròng mắt đi loanh quanh, sau đó điền mật mã vào 8888888. Thế nhưng là Hạ Minh phát hiện, cái này kênh phía trên vậy mà biểu hiện điền mật mã vào sai lầm. Khiến Hạ Minh sững sờ, không phải đâu, mật mã sai lầm, thật là bao nhiêu? Nhìn lấy cái này thành người kênh, khiến Hạ Minh trong lòng một trận ngứa. Tuy nhiên xem không ít qua phim người lớn, nhưng là đi, còn chưa từng có dùng qua 60 tấc đại truyền hình nhìn qua a. Cũng không biết là dạng gì cảm giác, cái loại cảm giác này có phải hay không mệt thoải mái mệt thoải mái. 1234-56, Hạ Minh lần nữa đưa vào một cái mật mã, thế nhưng là kết quả vẫn là nhắc nhở, điền mật mã vào sai lầm, khiến Hạ Minh tức giận đến kém chút đem điều khiển từ xa cho nện. Đại gia ngươi, là chỗ nào ên hỗn đản thiết trí mật mã? Như thế hỗn đản, rõ ràng đều mở ra đài truyền hình, vì sao còn không cho người nhìn a? Hạ Minh phiền muộn nói ra. Không không không, không không không. Hạ Minh lại đưa vào một cái mật mã đi qua. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị tiếp nhận thất bại thời điểm, thế nhưng là Hạ Minh lại phát hiện hình ảnh đột nhiên thẻ một chút. Tiếp theo chính là xuất hiện một cái hình ảnh. Hạ Minh hai mắt đặt ở cái này truyền hình tiết mục phía trên, lúc này cũng không rời đi nữa. Ta dựa vào, thật sự sảng khoái a. Hạ Minh chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. 60 tấc đại truyền hình nhìn cái này, hắn cũng là không có người nào. Bất quá còn thật đừng nói, lớn như vậy màn hình, thấy thế nào làm sao thoải mái. Bên trên biểu diễn nữ nhân này là quỷ tỷ ở nước nâng cao tên một cái nữ ngôi sao. Kêu cái gì thương, cái gì hư không, cụ thể Hạ Minh không nhớ quá rõ ràng. Bất quá cô nàng này ngực rất lớn mà lại rất lẳng lơ. Cái này nhìn Hạ Minh đều là trở nên kích động. Vị lão sư này biểu diễn đều là kinh điển a. Hiện tại đã rời đi quỷ tử nước, muốn tới hoa hạ phát triển đâu. Chỉ bất quá đáng tiếc là bởi vì nàng trước thân tại hoa hạ lại là khắp nơi bị ngăn trở. Không vì cái gì khác, bởi vì loại chuyện này là không cho phép tại hoa hạ phát sinh. Đây đều là cục đài phát thanh và truyền hình sự tình. Bởi vì sợ dạy hư tiểu học sinh, Hạ Minh nhìn lấy tại cái này trong máy truyền hình chỗ biểu diễn nữ ngôi sao, khiến Hạ Minh đều là một trận nhiệt huyết dâng trào, kém chút sụp đổ, quá thoải mái, so với laptop cái kia phá 10 tấc đồ chơi nhỏ, mạnh quá nhiều, cái này đại gia ngươi, quả thực thoải mái không được. Hạ Minh nằm trên ghế salon dứt khoát cũng liền xem ra. Bởi vì tinh thần cao độ tập trung, mà lại trên thân mỗi một tế bào đều đặc biệt hưng phấn, khiến Hạ Minh chú ý lực cũng là 10 phần. Răng rác, thế nhưng là, đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt mở cửa phía trên. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh dưới sự kinh hãi, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là Vãn Tình đi về cùng gì nhỏ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lập tức từ trên ghế salon đứng lên, sau đó nhanh chóng đóng lại truyền hình. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đóng lại truyền hình thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến cái này đã mở cửa đi vào Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm. Khiến Hạ Minh sắc mặt cứng đờ, vội vàng hướng về phía hai người này cười một tiếng, bất qua trong lòng lại là ngầm cảm thấy không may. Cái này vạn nhất bị chính mình gì nhỏ phát hiện mình nhìn phim người lớn, thật là làm thế nào? Dù sao lão bà đã giúp mình cái kia qua, đoán chừng lừa gạt cũng liền đi qua. Nhưng là cái này gì nhỏ cũng không phải dễ gạt như vậy. Cô nàng này tặc tinh, tỷ phu, ngươi trở về à nha. Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh, nhất thời cao hứng lanh lợi đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó ôm lấy Hạ Minh cánh tay, cao hứng nói, trở về. Hạ Minh đừng làm chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, đứng ở chỗ này, cười ha hả nói, lão bà, ngươi cũng trở về tới. Hạ Minh tận lực để mình làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tận lực không cho hai người này phát hiện mình tiểu động tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.